Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2195, chém giết vực sâu Ma Vương. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nghe được Long Ma Vương, Dương Phong ánh mắt băng lãnh, một quyền đánh xuyên Long Ma Vương đầu, nhẹ nhõm xử lý Long Ma Vương sau đó. Dương Phong ánh mắt liền rơi vào Quỷ Vương chờ bốn đại ma vương trên thân. Lúc này, Quỷ Vương đã biến thân trở thành một chiều cao 4 mét. Mọc ra một cái mặt quỷ, tướng mạo dữ tợn cự quỷ, huy động móng vuốt khống chế vực sâu ma lực cùng khôi một chém giết. Viêm Vương toàn thân phóng thích ra cường đại hỏa diễm, oanh tại những khôi lỗi kia chiến sĩ trên thân. Đem từng người khôi lỗi chiến sĩ trực tiếp điểm đốt. Thiên nhãn Chu Vương huyễn thuật chi phối đã vô hiệu. Trên người xúc tu kích phát ra một tầng chùm sáng. Oanh tại những khôi lỗi kia chiến sĩ trên thân. 5.000 khôi lỗi chiến sĩ mỗi một tái cũng có hỗn độn cảnh tu vi. Người khoác đạo khí khôi giáp. Rậm rạp chằng chịt chùm sáng. Mặc dù oanh 5.000 khôi lỗi chiến sĩ run không ngừng, lại vẫn xông về trước phong. Mây Ma Vương điều khiển từng đợt ma vân hướng những khôi lỗi kia chiến sĩ bay tới. Những cái kia ma vân mới vừa tuôn ra liền bị những khôi lỗi kia chiến sĩ nguyên khí cộng minh trực tiếp chấn vỡ. Nhìn thấy khôi nhất cùng khôi lỗi chiến sĩ sức chiến đấu cường đại, Quỷ Vương sắc mặt đại biến nói: Triệu Hàn, chỉ cần ngươi thả ta ly khai nơi này, ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, trở lại vực sâu ma giới sau đó, cùng ngươi chia đều tinh thần đại lục. Long Ma Vương thực lực so với Quỷ Vương, vẻn vẹn chỉ là hơi kém một chút. Có thể Long Ma Vương tại Dương Phong trong tay, lại không chịu nổi một kích. Ý vị này Quỷ Vương tại Dương Phong trong tay, đồng dạng không chịu nổi một kích. Thần phục hoặc tử vong, ngươi chỉ có thể chọn một. Dương Phong bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại Viêm Vương trước người, giọng bình thản nói: Chỉ bằng ngươi cái này nhân tộc sâu kiến cũng muốn để cho ta thần phục, đơn giản chính là vọng tưởng. Nghe được Dương Phong, Viêm Vương trong mắt hung quang chớp động, huyết mạch thiêu đốt, thân hiện lên xuất từng đạo hỏa diễm đường vân. Há miệng phun một cái, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm trụ, hướng Dương Phong trực tiếp đánh tới. Đối mặt ngọn lửa màu đỏ thắm trụ công kích, Dương Phong ánh mắt băng lãnh, lộ ra một cái ý cười. Bước ra một bước, cái kia một đạo hỏa diễm trụ đánh vào Dương Phong trên thân. Đem hắn trực tiếp đốt cháy, vô số sương mù bay lên, huyễn ảnh, thấy tình cảnh này. Viêm Vương trong lòng dâng lên một chút xíu hàn ý, lớn tiếng hoảng sợ nói: Uy lực không tệ, đáng tiếc, đánh không trúng người, uy lực lại lớn cũng không hề dùng. Kèm theo một đạo tiếng giễu cợt, một cái vô cùng kinh khủng ma trưởng, từ Viêm Vương sau lưng nhô ra, một phát bắt được Viêm Vương cái cổ, dùng sức kéo một cái, đem hắn đầu trực tiếp giật xuống, lập tức. Chỉ thấy được mảng lớn huyết dịch từ Viêm Vương trong thân thể phun ra ngoài, vẫn lạc tại chỗ. Nếu như tại vực sâu ma giới bên trong, Viêm Vương coi như đầu bị vặn dưới, cũng có thể lại lần nữa trùng sinh, kiên trì chiến đấu. Có thể ở trên trời nguyên giới bên trong, ở thế giới bản nguyên ý thức hạn chế phía dưới, Viêm Vương thực lực và khả năng chịu đến cực đại hạn chế. Căn bản là không có cách trùng sinh, bị Dương Phong bẻ gãy đầu, liền trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Quỷ Vương, còn có hai người các ngươi, là lựa chọn thần phục, còn lại chính là tử vong. Dương Phong nhìn Quỷ Vương chờ ba cái ma vương một cái. Ngữ khí băng lãnh nói, nghe được Dương Phong, Quỷ Vương cắn răng nói, chúng ta có thể hợp tác, đã như vậy. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nghe được Quỷ Vương, Dương Phong ánh mắt băng lãnh, khẽ quát một tiếng, liền xuất hiện tại Quỷ Vương trước người. Một trường khống chế vô cùng kinh khủng nguyên khí, hướng hướng quỷ vương đánh tới. Đối mặt Dương Phong bàn tay công kích, quỷ vương trong mắt hung quang lóe lên, vực sâu ma lực sôi trào, tay phải hóa thành một trận duệ sắc vô cùng quỷ đao, điên cuồng hướng Dương Phong chém tới. Quỷ ao liền là quỷ vương nhất tộc mạnh nhất thiên phú bí pháp. Dùng thân thể của mình hóa thành một cây ma đao. Một khi quỷ vương dạng này lâu năm vực sâu ma vương, thiêu đốt sinh mệnh toàn lực bộc phát, thậm chí có khả năng có thể chém giết một cái hạ vị ma vương. Đương nhiên, một đao sau đó, quỷ vương cũng sẽ trở nên suy yếu vô cùng, thậm chí có khả năng trực tiếp vẫn lạc. Đối mặt quỷ đao công kích, Dương Phong sắc mặt biến hóa, cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp, lập tức hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Giết! Đúng lúc này, Khôi mãnh liệt giống một tiếng, phát động nguyên khí cộng minh, 5000 khôi lỗi chiến sĩ nguyên khí hội tụ tại khôi một trên thân, một cái cao tới 100 mét cự nhân hư ảnh hiện lên, đâm ra một thương, nhẹ nhõm xuyên qua quỷ vương đầu. Theo quỷ vương đầu bị trường thương xuyên qua, quỷ đao trực tiếp sụp đổ tiêu tan. Ta thần phục, Triệu Hàn bệ hạ, ta nguyện ý thần phục ngươi. Nhìn thấy quỷ vương bị đánh giết, Thiên Nhãn Chu Vương sắc mặt đại biến, lập tức quỳ rạp dưới đất, lớn tiếng gào lên, Triệu Hàn bệ hạ, mây ma vương mới vừa mới mở miệng, Dương Phong hóa thân hỗn độn cự nhân, liền một trường xuyên qua hắn cơ thể, tiện tay vặn một cái, đem đầu của hắn vặn dưới, đánh chết mây ma vương sau đó. Dương Phong nhìn xem Thiên Nhãn Chu Vương nói ra, ta chỉ cần một cái nô lệ. Thiên Nhãn Chu Vương, ngươi rất thức thời, vì lẽ đó ngươi còn sống. Nghe được Dương Phong, Thiên Nhãn Chu Vương một mặt cung kính cùng vẻ sùng bái nói, bệ hạ tương lai chú định có thể trở thành vĩ đại vô cùng ma thần. Có thể trở thành bệ hạ nô lệ, là ta Thiên Nhãn vinh hạnh. Tốt. Thả ra não hải, ta muốn tại trong đầu của ngươi ở trong gieo xuống cấm chế. Nghe được Thiên Nhãn Chu Vương, Dương Phong giọng bình thản nói ra, đồng thời điều động khổng lồ lực lượng linh hồn, hướng Thiên Nhãn Chu Vương trong đầu ăn mòn mà đi. Đối mặt Dương Phong lực lượng linh hồn, Thiên Nhãn Ma Chu hơi chần chờ, liền buông ra não hải, nhường Dương Phong ở tại trong đầu gieo xuống linh hồn cấm chế. Trưởng khống hắn sinh tử, tinh thần đại lục đại yên bên trong thành, thế giới của chúng ta đã bị kéo vào vực sâu ma giới rồi sao? Tinh linh nữ vương Tạ Hiểu Lệ hành tẩu tại đại yên thành trên đường phố, nhìn xem từng cái bị vực sâu ma khí ăn mòn ma hóa, biến thành quái vật nhân loại, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sầu lo nói, lúc này, đại yên trong thành vô số người bình thường, tại vực sâu ma khí ăn mòn phía dưới, bắt đầu ma hóa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ có tam giai trở lên võ giả mới có thể ngăn cản vực sâu ma khí ăn mòn. Đây còn là bởi vì đại yên thành ở vào tinh thần đại lục thế giới bản nguyên ý thức thủ hộ phía dưới. Nguyên nhân, nếu như tại thú nhân vương quốc như thế, đã trở thành vực sâu ma giới lãnh địa chỗ, chỉ có tứ giai trở lên võ giả mới có thể miễn cưỡng ngăn cản vực sâu ma khí ăn mòn. Tam giai võ giả tại đại yên bên trong thành đều xem như tinh anh, đếm lượng không nhiều, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tinh thần đại lục một khi bị kéo vào vực sâu ma giới, liền sẽ có 50% trở lên trí tuệ sinh linh chuyển hóa trở thành mất lý trí ma vật, 30% trở lên trí tuệ sinh linh chuyển hóa trở thành ủng có lý trí ma vật, chỉ vẻn vẹn có chừng 10% trí tuệ sinh linh có thể duy trì không thay đổi, còn sót lại 10% trí tuệ sinh linh phải đối mặt hơn 90% biến so với quá khứ còn cường đại hơn ma vật, cùng ngoại giới nhìn chằm chằm vực sâu ma vương uy hiếp. Vận mệnh bị hủy diệt đã định trước, đại yên thành trong vương cung đã mở ra vô cùng cường đại kết giới ma pháp. Tại kết giới thủ hộ phía dưới, trong vương cung đám người mới không có bị ma hóa. Vô số cấm vệ quân chiến sĩ đi tới trên tường thành, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đây là đang lúc tinh linh nữ vương Tạ Hiểu Lệ dự định đi tới Đại Yên Thành Hoàng Cung, cùng Triệu Nguyệt sóng vai lúc tác chiến. Trong tay thần khí ngân sắc ma trượng lập tức phóng ra rực rỡ vô cùng nguyệt quang. Từng đạo thần bí khó lường nguyệt sáng lóng lánh, vờn quanh tại tinh linh nữ vương Tạ Hiểu Lệ trên thân, tản ra một chút xíu không gian ba động. Ngay sau đó, tinh linh nữ vương Tạ Hiểu Lệ trống rỗng xuất hiện tại một khỏa cao tới 500 mét. Toàn thân khắc rõ từng đạo nguyệt văn, tỏa ra rực rỡ ánh trăng thần thụ trước đó. Viên kia thần thụ chính là nguyệt thần chi thụ, viễn cổ nguyệt thần để lại thần vật, cũng là tinh thần đại lục tinh linh nhất tộc đời đời kiếp kiếp cung phụng thần thụ. Làm tinh linh nữ vương Tạ Hiểu Lệ xuất hiện tại nguyệt thần chi thụ lúc trước, nguyệt thần chi thụ lập tức nứt ra, từng đạo rực rỡ vô cùng nguyệt quang, ẩn chứa viễn cổ nguyệt thần uy áp, chiếu xạ tại tinh linh nữ vương Tạ Hiểu Lệ trên thân. Đủ loại thành thần ảo diệu tràn vào tinh linh nữ vương Tạ Hiểu Lệ trong đầu. Đây chính là thành thần ảo diệu tại nguyệt thần chi thụ bên trong, vậy mà ẩn chứa viễn cổ nguyệt thần bộ phận sức mạnh. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, tinh linh nữ vương Tạ Hiểu Lệ trong lòng dâng lên một chút xíu hiểu ra. Tại viễn cổ nguyệt lực lượng của thần phía dưới, vốn chính là tuyệt thế thiên tài Tạ Hiểu Lệ toàn thân. Thân hiện lên xuất một đạo đạo kim sắc thần hỏa, đốt cháy thân thể của nàng, để cho bắt đầu hướng thần linh tiến hóa. Cùng một thời gian, Đại Tần Vương quốc Hoàng Cung trong hoa viên, mặt đất đột nhiên nứt ra, một khỏa thần bí khó lường, tỏa ra rực rỡ kim sắc quang mang đại thụ từ dưới đất tuôn ra. Phương viên hơn 10 dặm thiên địa linh khí đều bị hắn dẫn dắt mà đến, hội tụ tại viên kia tỏa ra kim quang óng ánh trên đại thụ. Một cỗ cường đại vô cùng ba động hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Một hồi gió lốc hơi hơi thổi, Triệu Nguyệt xuất hiện trong vườn hoa này, ánh mắt rơi vào cây đại thụ kia tán cây phía trên, đang phát tán ra kim quang óng ánh đại thụ đỉnh chóp. Có một khỏa thần bí khó lường, tỏa ra hào quang óng ánh trái cây. Đây chính là tinh thần đại lục bản nguyên sau cùng dãy rủa. Triệu Nguyệt nhìn xem cây đại thụ kia, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Sau đó, Triệu Nguyệt thân hình khẽ động, xuất hiện tại thần quả trước người, đưa tay đem viên kia kim quang sáng chói thần quả lấy xuống. Cắn một cái tại màu vàng thần quả phía trên, màu vàng thần quả một bị cắn phá, từng đợt thuần túy khí tức tà ác từ trong đó lan tràn ra, chui vào Triệu Nguyệt ngũ quan bên trong. Triệu Nguyệt hai ba miếng liền đem một viên kia màu vàng thần quả nuốt vào. Bóng tối vô cùng vô tận sức mạnh từ hắn trong thân thể lan tràn ra, một đoàn màu vàng thần hỏa tại Triệu Nguyệt trên thân thể hiện lên, điên cuồng đốt cháy, bắt đầu để cho cơ thể tiến hành tiến hóa. Ta Tà Ma Vương cuối cùng trùng sinh, nơi này là vực sâu ma giới, thực sự là quá mỹ diệu. Triệu Nguyệt trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị thanh âm, toàn thân tản ra từng đợt tà dị khí tức. Tà Ma Vương, người cũng dám đối người của ta xuất thủ, đơn giản liền là muốn chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ một bên vang lên. Dương Phong từ vườn hoa một góc đi ra, nhìn xem Triệu Nguyệt, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.